Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, hành động thất bại. Thực sự là hành động nhàm chán, Diệp Thiên Hồ trong đầu, vang lên Lilith âm thanh, Diệp Thiên Hồ tự nhiên mãi đến tận Lilith nói chính là cái gì. Con mắt vẫn như cũ thả ở kính ngắm mặt sau. Nhìn thấy nam tước phu nhân cũng không có lưu ý đến trên đất hai tên lính thân phận. Hài lòng nở nụ cười dưới. Nói, ta đây chỉ là vì là đón lấy giảm thiểu một chút phiền toái thôi. Lilith trầm mặc một hồi. Ngay ở Diệp Thiên Hồ cho rằng nàng sẽ không lại trả lời thời điểm. Lilith ném câu tiếp theo. Còn không bằng nói là ngươi ý muốn sở hữu ở quấy phá. Cười cợt. Diệp Thiên Hồ cho súng ngắm đổi tân viên đạn, nói rằng, ta không phủ nhận điểm này, sử dụng sâu nano đối với người tư duy cùng hành vi tiến hành khống chế. Hiệu quả có thể nói đáng sợ, lại như là Rex làm ra tạo rắn độc binh sĩ, trung thành không sợ, thậm chí trực tiếp để bọn họ tự sát đều sẽ không chút do dự chấp hành. Thế nhưng cũng không phải nói loại này khống chế phương thức liền 10 phân vẹn 10. Chí ít Diệp Thiên Hồ liền biết một cái thoát ly sâu nano khống chế ví dụ. Chính là hiện ở lần chiến đấu này quan chỉ huy nam tước phu nhân. Làm cho nàng có thể phản kháng sâu nano khống chế thời cơ. Chính là vai nam chính Đúc. Đặc biệt là ở nguyên nội dung vở kịch cuối cùng Đúc gặp phải nguy hiểm thời điểm. Anna hồi ức triệt để thức tỉnh, do đó làm cho nàng thoát khỏi sâu nano đối với nàng tư tưởng khống chế. Có điều biết nội dung vở kịch phát triển Diệp Thiên Hồ. Cũng không thích tình huống này phát sinh. Một mặt là Lilith nói tới ý muốn sở hữu. Mặt khác chính là cùng hắn kế hoạch kế tiếp có quan hệ. Bất luận làm sao. Diệp Thiên Hồ đều sẽ không ở cho phép nam tước phu nhân bái tun mét trùng khống chế. Cuộc chiến đấu này, hẳn là Đúc cùng nam tước phu nhân cách xa nhau 4 năm sau lần thứ nhất gặp gỡ. Lần này gặp gỡ đối với tương lai nội dung vở kịch phát triển cũng có rất trọng yếu ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thiên Hồ chỉ là viễn trình đánh lén hai thương. Hết thảy đều thay đổi dáng dấp. Đoán chừng một chút thời gian, Diệp Thiên Hồ ở đêm đen giữa bầu trời tìm kiếm một hồi. Quả nhiên, máy bay thiết bị đẩy phát ra ra tia sáng xuất hiện ở trong trời đêm. Cobra cướp giật sâu nano đầu đạn quá trình nhất định sẽ không thuận lợi. Trước hoàn toàn chính là trang bị nghiền ép, mà hiện tại, một cái thực lực chân chính ngang nhau kẻ địch rốt cục xuất hiện. Giữa bầu trời. Một chiếc dáng dấp có chút đặc biệt máy bay đem thiết bị đẩy điều chỉnh thành xuống dưới tư thái. Còn không chờ máy bay hoàn thành lơ lửng động tác, một đạo toàn thân màu đen cường tráng bóng người cũng đã không thể chờ đợi được nữa mà từ lúc mở. Cửa máy bên trong nhảy xuống, mắt rắn, bộ đội đặc chủng một thành viên, tuổi nhỏ thời điểm chịu đến cổ xưa mà vừa thần bí lam ảnh ninja tổ chức huấn luyện. Nắm giữ mạnh mẽ năng lực cận chiến, bình thường đều là một thân bao trùm toàn thân màu đen chế phục. Liền ngay cả trên mặt đều mang theo mặt nạ màu đen. Ở sư phụ của hắn bị người giết chết sau khi, mắt rắn liền cũng không còn nói câu nào. Mặt đất Cobra binh sĩ phát hiện đỉnh đầu máy bay, nhưng không có dự liệu được mắt rắn dĩ nhiên ở phi cơ vẫn cứ di động thời điểm cũng đã nhảy xuống. Khi bọn họ còn ở ngẩng đầu nhìn xung quanh bộ đội đặc chủng máy bay thời điểm. Bên hông trang bị một sợi dây thừng mắt rắn đã nhảy đến vài tên Cobra binh sĩ trong lúc đó. Nói đúng ra, mục tiêu của hắn là cầm lấy vali xách tay nam tước phu nhân. Nam tước phu nhân đầu tiên phát hiện từ trên trời giáng xuống mắt rắn. Vội vàng ở trên trời liếc mắt nhìn. Không có thời gian cho thủ hạ của chính mình nhắc nhở. Ở đối phương sắp rơi xuống đất thời điểm mau mau mang theo vali xách tay né ra. Nhiệm vụ của nàng không phải chiến đấu, mà là đem tay trong vali sâu nano đầu đạn khu vực an toàn trở lại. Còn những binh sĩ này, cũng chỉ là chút cần thời điểm liền có thể bỏ qua bia đỡ đạn. Đào võ sĩ ở Tắc Hàng trong quá trình cũng đã rút ra. Mắt rắn hạ xuống ở hai cái cobra binh sĩ trong lúc đó, sau một khắc xoay người. Múa đao, sắc bén đao võ sĩ chuẩn xác địa phá tan cobra binh sĩ khôi giáp gáy liên tiếp vị trí. Những người NATO binh sĩ tiêu tốn lượng lớn đạn dược cùng sinh mệnh đều không thể giết chết một cái cobra binh sĩ, lại bị không hề đẹp đẽ một đao trực tiếp thuấn sát. So sánh một chút, cũng thật là đủ trào phúng. Mãi đến tận mắt rắn giết chết chính mình phía bên phải cobra binh sĩ, bên trái cobra mới rốt cục ý thức được kẻ địch đã đến bên cạnh chính mình. Đáng tiếc liền chuyển thân đến xem mắt rắn thời gian đều không có. Một thanh katana cũng đã phá tan khôi giáp gáy khe hở, đem hắn cảnh động mạch cắt ra, liên tiếp giết chết hai tên cobra binh sĩ. Mắt rắn thuận thế từ bên hông rút ra một cây súng lục. Ở người thứ ba cobra binh sĩ vẫn chưa đi gần thời điểm nhắm vào ánh mắt của đối phương liền mở hai thương. Cobra binh sĩ con mắt vị trí đồng dạng có phòng ngự biện pháp. Thế nhưng phòng ngự cường độ chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Ở cự ly gần coi như là một cây chùy thủ cũng có thể đâm thủng. Càng không ít nói là bị súng lục viên đạn đánh trúng. Đương nhiên, đặt ở bình thường thời điểm, này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Trên chiến trường hỗn loạn, đối diện binh lính rất khó chuẩn xác địa bắn trúng con mắt của bọn họ. Trừ phi là gặp phải bộ đội đặc chủng những này mở ra quải người. Cùng mình cái kia đối thủ một mất một còn tuyệt nhiên không giống chính là... Cứ việc mắt rắn truyền thừa từ xưa lão ninja tổ chức, tự thân cũng phi thường am hiểu sử dụng vũ khí lạnh tiến hành chiến đấu. Thế nhưng hắn cũng không chút nào bài xích hiện đại trang bị. Chỉ cần có cần phải, để hắn ôm ưỡn một cái súng máy học Stallone cũng không đáng kể. Dùng súng lục giết chết phụ cận cái cuối cùng cobra binh sĩ. Mắt rắn cây súng lục thả lại vỏ súng. Tay phải đao võ sĩ đồng dạng cắm vào về sau lưng vỏ đao. Liếc nhìn nam tước phu nhân đã trốn xa bóng lưng, mau mau đuổi theo. Mắt rắn hồi ức nam tước phu nhân thời điểm đã lơ lửng ở phía trên máy bay. Có một con đẹp đẽ tóc đỏ một người khác bộ đội đặc chủng thành viên từ cửa máy nhảy xuống. Lại như là nàng mang tính tiêu chí biểu trưng tóc đỏ như thế. Nàng ở bộ đội đặc chủng bên trong bí danh chính là tóc đỏ nữ. Hoặc là nói, Scarlett. Phải nói, tóc đỏ nữ mới là toàn bộ điện ảnh bên trong nhan trị đỉnh cao. Tuy rằng nam tước phu nhân Anna đồng dạng đẹp đẽ, nhưng là cùng tóc đỏ nữ so với nhưng có chỗ không bằng. Hai người so với mà nói, tóc đỏ nữ ngũ quan xinh xắn càng thêm phù hợp Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ. Huống chi tóc đỏ nữ nóng bỏng vóc người đối với người sức hấp dẫn đồng dạng không thua với cái kia. Tinh xảo khuôn mặt, tóc đỏ nữ mặc trên người một thân màu đen chế phục. Trọng yếu vị trí càng là có Kevlar áo giáp bảo vệ. Căng mịn ăn mặc càng thêm tôn lên tóc đỏ nữ đường cong là lướt vóc người. Hơn nữa cũng làm cho nàng ở mỹ lệ sau khi càng nhiều hơn mấy phần anh tư hiên ngang khí tức. Nữ nhân xinh đẹp đương nhiên phải có một cái đẹp đẽ ra trận. Không có sử dụng bất kỳ phòng hộ biện pháp, tóc đỏ nữ đơn tay nắm lấy mắt rắn trước Tắc Hàng sử dụng dây thừng. Cả người đổi chiều ở dây thừng trên, tùy ý sức hút của trái đất kéo tự thân nhanh chóng lướt xuống. Giảm xuống đến một nửa độ cao thời điểm, tóc đỏ nữ vẫn như cũ chỉ dùng tay trái cầm lấy dây thừng. Khẽ quát một tiếng, thân thể đang nhanh chóng rơi rụng đồng thời nửa người dưới về phía sau nghiêng. Động tác liền dường như thể thao vận động viên như thế trôi chảy. Trong chớp mắt liền thay đổi trước đổi chiều tư thái. Trên mặt đất, một tên cobra binh sĩ nhìn thấy truy hướng về nam tước phu nhân mắt rắn. Nâng lên mạch sung súng trường liền muốn đối với mắt rắn phát động công kích. Nhưng căn bản không có chú ý tới, một đạo nhắm vào dùng chùm laser vẫn ở trên đầu của hắn lắc lư. Còn không chờ hắn kéo cò súng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng huýt gió. Hầu như là theo bản năng mà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Kết quả đầu nâng lên chớp mắt, chùm laser khóa chặt ở mắt trái của hắn vị trí. Lập tức một cái chỉ có bút bi to nhỏ loại nhỏ đạn đạo đâm thủng mắt trái phòng hộ. Sau một khắc, đâm vào Cobra binh sĩ mắt trái đạn đạo ầm ầm nổ tung. Mãnh liệt nổ tung hiệu quả để mũ giáp của hắn toàn bộ rời khỏi thân thể bay ra ngoài. Mũ giáp bên trong đầu càng là đã bị biến thành mảnh vỡ trạng thái. Trước mắt rắn sau khi rơi xuống đất giết chết 4 cái Cobra binh sĩ. Hiện tại lại bị tóc đỏ nữ giải quyết một cái. Tùy tùng nam tước phu người tham dự chiến đấu Cobra binh sĩ trong nháy mắt đã chỉ còn dư lại cái. Cuối cùng, rơi xuống đất trước tóc đỏ nữ liền đã thấy cái cuối cùng Cobra binh sĩ bóng người. Hai chân rốt cục dẫm trên mặt đất sau một khắc không có dừng lại. Giơ tay nhắm ngay cách đó không xa chính hướng nàng đi tới Cobra binh sĩ kéo trong tay khéo léo. X1 chạy bằng điện nỏ. Chạy bằng điện nỏ sử dụng màu đỏ chùm laser làm nhắm vào thiết bị. Mặt bên có một khối đồng dạng khéo léo monitor. Trước đem tên kia Cobra binh sĩ bạo đầu loại nhỏ đạn đạo chính là do loại này chạy bằng điện nỏ. Phóng ra mà ra, kéo chạy bằng điện nỏ cò súng. Một viên loại nhỏ đạn đạo đánh vào Cobra binh sĩ ngực cũng nổ tung. Nổ tung xung kích để tên này Cobra binh sĩ ngã xuống đất. Nhưng mà ngã chồng vó sau khi tên này Cobra binh sĩ lập tức liền lại bò lên. Loại nhỏ đạn đạo nổ tung không thể hủy diệt hắn trước người áo giáp. Càng không có đem tên này Cobra binh sĩ giết chết. Không giống nhau, không chờ đối phương nổ súng xạ kích. Tóc đỏ nữ lần thứ hai sử dụng chạy bằng điện nỏ phóng ra một viên loại nhỏ đạn đạo. Đạn đạo vẫn như cũ đánh trúng Cobra binh sĩ ngực cũng nổ tung. Nhưng là cùng trước công kích không hề có sự khác biệt. Lần này công kích hiệu quả vẫn như cũ chỉ là đem đối phương đánh bại mà không phải đánh chết. Kết quả này để tóc đỏ nữ cảm thấy kinh ngạc. Trên người đối phương áo giáp lực phòng hộ xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Trên mặt hoảng loạn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đầu nhớ lại trước giết chết tên kia Cobra binh sĩ trải qua. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Không còn đi tiếp tục phí công công kích. Xoay người chạy trốn tới bên người một chiếc xe bọc thép sau lưng. Đi tới khuynh đảo xe bọc thép sau lưng. Quay lưng xe bọc thép trên. Tay trái có chút cuống quýt địa thao túng trong tay chạy bằng điện nỏ. Ở bên diện trên màn hình điều ra trước ghi chép xuống hình ảnh. Đem hình ảnh rút lui đến tên kia Cobra binh sĩ trong hình ảnh. Phóng to đầu hình ảnh. Tiếp theo đem ánh mắt của đối phương đánh dấu vì là mục tiêu công kích. Vội vã hoàn thành này một hàng công tác sau khi không hề rời đi xe bọc thép sau lưng. Tóc đỏ nữ vẫn như cũ ngừng ở lại chỗ này. Chạy bằng điện nỏ tà chỉ hướng mình phía trước. Sau lưng của nàng, xe bọc thép một bên khác. Tên cuối cùng Cobra binh sĩ tầm mắt bị xe bọc thép ngăn cản không biết tóc đỏ nữ đang làm gì. Nhưng vẫn như cũ vẫn là sử dụng mạch sung súng trường hướng về xe bọc thép nổ súng. Năng lượng màu xanh lam đoàn va chạm đang thiết giáp xe mặt ngoài bùng nổ ra trùng kích cực lớn. Thúc đẩy xe bọc thép bỗng nhiên đánh vào tóc đỏ nữ sau lưng. Tóc đỏ nữ thông rên một tiếng về phía trước lảo đảo vài bước sau ngã nhào trên đất. Liền hai trong tay chạy bằng điện nỏ đều bị vứt tại một bên. Nhưng này viên đã khóa chặt mục tiêu loại nhỏ đạn đạo vẫn là ở vội vàng trong lúc đó bị phát bắn. Ra ngoài, rời đi chạy bằng điện nỏ sau. Loại nhỏ đạn đạo thẳng tắp bay về phía trước một khoảng cách. Tiếp theo ở bầu trời xa xăm vẽ ra một cái phạm vi rất lớn đường vòng cung. Ngã xuống đất tóc đỏ nữ muốn cầm lấy vừa tuột tay chạy bằng điện nỏ. Ngón tay vừa chạm được chạy bằng điện nỏ mặt ngoài. Chạy bằng điện nỏ lại bị đã đi tới gần Cobra binh sĩ một cước đạp ở dưới chân. hốt hoảng ngẩng đầu, liền nhìn về phía tà hướng phía dưới chỉ mình nòng súng. Cũng không biết có phải là sâu nano tiêm vào quá nhiều cho đại não tổn thương quá lớn. Tên này từ vừa mới bắt đầu thì có điểm phản ứng chỉ độn Cobra binh sĩ. Trong thanh âm mang theo máy móc địa đối với trên đất tóc đỏ nữ nói rằng: "Bye bye." Dứt tiếng, đang muốn phóng ra mạch sung súng trường đem tóc đỏ nữ oanh thành mảnh vỡ. Một cái thanh âm kỳ quái bỗng nhiên truyền đến, đồng thời còn đang nhanh chóng tới gần. Cobra binh sĩ ngẩng đầu nhìn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Cái viên này bay thật lớn, một vòng loại nhỏ đạn đạo trong nháy mắt đâm vào mắt phải của hắn bên trong, nhìn thấy đó là chính mình trước phát bắn ra loại nhỏ đạn đạo. Tóc đỏ nữ mau mau tận lực đem chính mình thân thể thiếp trên mặt đất. Lập tức một tiếng nổ tung ở phía trên vang lên, vừa còn nhìn xuống nàng Cobra binh sĩ dĩ nhiên biến thành một bộ thi thể không đầu đập xuống mặt đất. Ở tóc đỏ nữ bên này khổ cực giải quyết tên cuối cùng Cobra binh sĩ thời điểm. Một bên khác, mắt rắn nhưng gặp phải một cái không có dự liệu được phiền phức. Giải quyết mấy cái Cobra binh sĩ sau khi, mắt rắn ngay lập tức sẽ đuổi bắt mang theo sâu nano đầu đạn đào tẩu nam tước phu nhân. Nhưng mà ngay ở hắn khoảng cách nam tước phu nhân chỉ còn dư lại xa mấy mét. Lập tức liền có thể nắm lấy nàng thời điểm, một đạo lanh lảnh tiếng va chạm đột nhiên ở sau lưng của chính mình nổ vang. Một viên đạn đánh trúng hắn thả ở sau lưng đao võ sĩ. Viên đạn không có xuyên thủng đao võ sĩ, thế nhưng bản thân xung kích nhưng trong nháy mắt quấy dày Cobra tiết tấu. Đồng thời trong lòng sợ hãi cả kinh, không để ý hình tượng địa hướng về trách phía trước đánh gục. Ngay ở hắn đánh gục lần thứ hai đồng thời, lại là một viên đạn thật sâu chôn vào trong bùn đất. Nếu như vừa hắn còn đứng ở chỗ này, dựa theo cái kia viên đạn phi hành con đường giờ khắc này liền nên bắn trúng hắn chân nhỏ. Mắt rắn căn bản không dám dừng lại dưới động tác, thân thể ngã nhào xuống đất sau khi động tác thật nhanh trên đất lăn đảo một vị trí khác. Lại như là hắn suy nghĩ như vậy, viên đạn đánh trúng mặt đất âm thanh lại một lần nữa vang lên. Sniper, một cái xưng hô bỗng nhiên ở mắt rắn trong đầu tái hiện ra. Hắn đã phi thường khẳng định mình bị sniper nhìn chằm chằm. Hơn nữa liên tục mấy lần công kích, tận quan tâm chính mình vẫn ở phi thường chật vật xê dịch tránh né. Cũng đã đại thể địa đánh giá đạo sniper đại thể vị trí. Thậm chí đã nghĩ đến vị trí của đối phương nhất định liền ở trên núi. Liên tục mấy lần hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát đánh lén sau khi mắt rắn cuối cùng đem chính mình thân thể vị trí một cây đại thụ mặt sau. Nhưng mà tự thân cũng bị núp trong bóng tối sniper triệt để phong tỏa ở nơi này. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam tước phu nhân bóng người từ từ biến mất ở trong rừng cây. Phiền phức không chỉ như vậy, hắn nhất định phải nhắc nhở những người khác sniper tồn tại. Cái này sniper hoàn toàn là vượt qua kế hoạch tồn tại. Những người khác ở không biết chuyện tình huống, cái kia sniper đối với bọn hắn tới nói là chí mạng. Không thể nói chuyện có lúc đúng là một cái phiền phức. Loại này ở trong máy truyền tin gọi một cổ họng liền có thể thông báo tất cả mọi người sự tình. Đặt ở mắt rắn nơi này, nhưng chỉ có thể một bên kiêng kỵ xa xa sniper, một bên nơi cánh tay bộ đàm trên hướng về chỉ huy lần hành động này ngõ cụt khi báo cáo. Tóc đỏ nữ không rảnh quan tâm chuyện khác, Cobra bị sniper phong tỏa, nhưng bộ đội đặc chủng không phải là chỉ phái hai người kia tham dự hành động. Trong rừng cây mang theo sâu nano đầu đạn lao nhanh nam tước phu nhân rất nhanh bị tân chặn lại. Một trận hung mãnh mưa đạn ở nàng phía trước quét ngang mà qua. Mưa đạn thiếu một chút liền trực tiếp đem nàng thân thể nhấn chìm. Nam tước phu nhân không thể không dừng bước lại, tức giận xem hướng thiên không. Lệ thuộc vào bộ đội đặc chủng máy bay liền lơ lửng ở hắn nơi đó. Bộ đội đặc chủng vũ khí chuyên gia Overload đem mình treo ở cabin bên ngoài. Cùng hắn đồng thời là một tái Gatling súng máy. Biết rõ đối phương khẳng định không nghe thấy, Overlord vẫn là rung đùi đắc ý địa đối với phía dưới nói rằng: chớ ép ta đối với nữ nhân động thủ. Vừa nói xong, Overlord trong máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến cabin gián đoạn đường khí kinh hoàng âm thanh. Tất cả mọi người chú ý, có sniper, kẻ địch có sniper, lại như là ở nghiệm chứng ngõ cụt khí lời nói giống như vậy. Ở hắn câu này lời còn chưa nói hết thời điểm, cabin bên ngoài Overlord liền cảm giác được cánh tay của chính mình bị món đồ gì va vào một phát. Tiếp theo khắc cốt đau đớn từ cánh tay phải của chính mình lan truyền đến đầu óc của hắn. Đơn thuần đau đớn Overlord cũng không phải quá để ý. Lúc này hắn càng thêm quan tâm chính là cánh tay bị thương, hắn căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục nổ súng. Bộ đội đặc chủng sử dụng này khung máy bay, nói là một chiếc đơn thuần phi cơ chuyển vận cũng không quá đáng. Ở Overlord bị thương sau khi, cũng không còn biện pháp ngăn cản nam tước phu nhân đào tàu. Bọn họ hầu như là trơ mắt mà nhìn nam tước phu nhân mang theo vali xách tay leo lên chính mình máy. Bay chạy mất dép, cũng đã không có bất kỳ phản chế biện pháp. Không có truy kích, cabin bên trong, Overlord chăm chú ấn lại cánh tay vết thương. Nhà muốn nghiến răng địa mắng cái kia sniper. Bên cạnh hắn, ngõ cụt khí sắc mặt đồng dạng khó coi địa chuyển được cùng chính mình lão đại thông tin. Trầm giọng nói, sơ, rất xin lỗi, hành động thất bại, bọn họ cướp đi đầu đạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.